Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, không gạo xảo phụ. Quan Trung hạn hán đã sơ hiện manh mối, nạn đói cơ hồ không thể tránh được, khác nhau chỉ có tại trình độ khác biệt. Nếu như phát sinh đại nạn đói, đại lượng bách tính làm sinh tồn mà chạy, triều đình sẽ thành vô căn chi mộc. Quan Trung sớm đã không phải đã từng đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm. Kinh Triệu Duẫn, Tả Phùng Dực, Hữu Phù Phong ba quận cùng nhau, hộ khẩu không đến 100.000. Lúc trước chỗ lấy lựa chọn rời đô Quan Trung là bởi vì theo Lạc Dương rời đi mấy trăm ngàn hộ, tăng thêm Quan Trung vốn có hộ khẩu, tổng số vượt qua 200.000. Nếu như chủ hoạch thỏa đáng, thừa dịp Quan Đông đại chiến, lại hấp dẫn một bộ phận hộ khẩu, quy hóa một bộ phận khương nhân tại Quan Trung đồn điền, chí ít có thể lấy thực hiện triều đình cát cứ quan bên trong kế hoạch. Nhưng trời xanh tựa hồ không có ý định cho bọn hắn cơ hội này. Vừa mới ổn định lại, bắt đầu đồn điền, khởi công xây dựng Mộc Học Đường, phổ biến Tân Chính. Năm ngoái liền đến một trận mưa lớn, năm nay tiếp lấy lại đại hạn, Quan Trung vốn là cũng không có cái gì tích trữ, căn bản chịu không được dạng này dày vò, nhân khẩu chạy hầu như trở thành tất nhiên, không có người miệng, triều đình dựa vào cái gì phát triển? Muốn ổn định cục diện, tránh cho đại lượng hộ khẩu hao tổn, phương pháp tốt nhất cũng là đoạt tại nhân khẩu chạy trước đó, theo nơi khác vận lương, làm dịu tình hình tai nạn, tận khả năng đem nhân khẩu lưu tại Quan Trung. Quan Trung người đem đến chả có thể cơ hội trở lại. Lạc Dương người một khi rời đi Quan Trung, trở lại khả năng cơ hồ hồ. Chỗ nào có lương? Ích Châu có lương, Kinh Châu, Dương Châu có lương, Ký Châu cũng có lương. Dựa theo Tuần Úc kế hoạch, nếu như Viên Thiệu có thể theo Ký Châu vận 2,3 triệu thạch lương đến, chuyện gì đều giải quyết, Viên Thiệu còn có thể thu hoạch số lớn dân tâm. Nhưng hắn biết rõ, Viên Thiệu đã không có làm như vậy ý nguyện, cũng không có làm như vậy năng lực. Ký Châu có lương, nhưng Ký Châu lương tại Ký Châu thế gia trong tay, thế gia không đồng ý, Viên Thiệu thì không có lương thực có thể vận. Kể từ đó, có thể trợ giúp triều đình giải quyết cái vấn đề khó khăn này cũng chỉ có Ích Châu, Kinh Châu, Dương Châu. Ích Châu ngăn cách Trọng Sơn trùng điệp, vận chuyển khó khăn, mà lại Tào Tháo ngay tại Lưu Yên giao chiến, coi như đánh bại Lưu Yên, trong thời gian ngắn có thể gom góp nhiều ít lương thực cũng nói không chính xác. Chỉ có theo Kinh Châu vận lương thuận tiện nhất, từ Vũ Quan Đường nhập quan bên trong, lấy Nam Dương cường đại vận lực, cơ hồ là tiện tay mà thôi. Tôn Sách mới được Dương Châu, Chu Du mới được Kinh Châu Giang Nam bốn quận. Chỉ cần Tôn Sách nguyện ý, gom góp mấy triệu thạch lương không thành vấn đề. Tuần Úc không nguyện ý cho Tôn Sách cơ hội này, nhưng hắn trừ hướng Tôn Sách cầu viện, không có gì có khác biện pháp có thể nghĩ. Hắn tổng không thể nhìn Quan Trung bách tính chạy, tổng không thể nhìn Đại Hán vừa mới nhìn đến một tia hy vọng lại đứng trước sụp đổ. Coi như hắn có thể hạ quyết tâm cự tuyệt, cũng sẽ có người khác cùng Tôn Sách hợp tác, tỉ như Trung Diêu. Tuần Úc rõ ràng, so với hắn, Trung Diêu đối Viên Thiệu một mực không có cảm tình gì. Nếu như từ Trung Diêu thế chỗ vị trí hắn, Viên Thiệu cùng triều đình ở giữa liên hệ thì lại mỏng mấy phần. Trung Diêu đem cơ hội này lưu cho hắn, chỉ là không muốn để cho Tôn Sách cảm giác đến giữa bọn hắn có cái gì khác nhau. Nhưng nếu là hắn cự tuyệt cơ hội này, Trung Diêu sẽ không lại chối từ, có thể cứu triều đình chi gấp lương thực nơi tay. Trung Diêu thu hoạch được thiên tử tín nhiệm cũng không khó. Ngược lại, nếu như hắn một lòng vì Viên Thiệu suy nghĩ, không để ý triều đình an nguy, thiên tử cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn. Tuần Úc vịn cửa xe, cúi đầu, từng trận mồ hôi lạnh tuôn ra, thấm ướt cổ áo, giọt ở trước ngực. rơi trên mặt đất, Bảo Suất gặp Tuân Úc lung lay sắp đổ, vội vàng chạy tới, muốn đem Tuân Úc đỡ xuống đi. Tuân Úc chân bước mấy lần, muốn như vậy xuống xe, thế nhưng là tâm lý luôn có một thanh âm đang nhắc nhở hắn. Phía dưới cái xe này, liền rốt cuộc không có cơ hội tới. Tuân Úc cắn chặt răng, ép buộc chính mình chấn định lại. Hắn chậm rãi đẩy ra Bảo Suất, trở lại tiểu trên giường, híp mắt, không nháy mắt nhìn lấy Tưởng Can. Tưởng Can cười, rót một ly băng quả tương đưa qua, lệnh quân tiêu tan giải nóng. Không vội, từ từ suy nghĩ, Tuân Úc chậm rãi mí mắt chớp xuống, nhìn trong tay nước hoa quả thật lạnh, nhưng hắn tâm lý lạnh hơn. Tưởng Can chậm rãi thưởng thức tửu, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tuân Úc, tâm lý không nói ra đắc ý. Vương tá chi tài lại như thế nào? Tuân gia con cháu lại như thế nào? Không có lương thực, ngươi cũng chỉ có thể thụ ta bài bố. Ngươi tài hoa có lẽ có thể cùng Trương Tử Cương đánh đồng. Thế nhưng là Trương Tử Cương đứng sau lưng Tôn tướng quân. Sau lưng ngươi có ai? Một cái tự cao tự đại thế gia con cháu, một cái còn vị thành niên thiếu niên thiên tử. Loạn thế không chỉ có quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Cái này muốn là chọn sai, mặc cho ngươi có y lữ chi tài cũng không làm nên chuyện gì. Tuân Úc uống hai cái nước hoa quả, chậm rãi định thần lại. Hắn đem Trung Diêu, Tưởng Can lời nói liên hệ với nhau, biết mình không có quá nhiều lựa chọn. Viên Thiệu liên tiếp phạm phải sai lầm lớn, Nhữ Dĩnh người không thể đem hy vọng toàn ký thác ở trên người hắn. Nhất định phải có mặt khác lựa chọn. Triều đình cần Tôn Sách cung cấp lương thực, Hà Ngung cũng cần Tôn Sách chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn không có cái gì cùng Tôn Sách đàm phán tư bản, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Trước vượt qua trước mắt cửa ải khó lại nói, chỉ có sống sót mà lại vững vàng nắm chắc triều đình cùng thiên tử, hắn mới có cơ hội thực bày ra chính mình kế hoạch. Liên quan tới Viên Ký Châu giả chiếu sự tình, có cái nào chứng cứ? Tưởng Can ý vị sâu xa cười. Tuân Úc xưng Viên Thiệu vì Viên Ký Châu, đây là đem Viên Thiệu cùng Tôn Kiên bày ở một cái cấp độ đã nói lời nói. Là một cái không nhỏ tiến bộ. Quách Dị, Hạ Thuần ngay tại đình úy trong ngục, các ngươi không có hỏi, không có người nói việc này cùng Viên Ký Châu có quan hệ. Tuân Úc rũ cụp lấy mí mắt, giả bộ như nghe không hiểu Tưởng Can trêu chọc, lại khống chế không nổi ra mặt nóng lên. Chuyện lớn như vậy cũng nên chứng cớ xác thực mới được. Vậy ta quay đầu cho Tôn tướng quân tin tức, mời hắn đem tương quan chứng cứ đưa đến Trường An tới. Cầm xuống Nhậm Thành về sau, thu được không ít văn thư, cần phải cần dùng đến. Đúng, cần đem Viên Đàm cũng giải đưa tới sao? Làm cái hiến bắt được nghi thức, nói không chừng trời xanh cảm động, có thể trận tiếp theo mưa. Tuân Úc cắn môi, cố nén không để cho mình bạo nói tục mắng chửi người. Hiến bắt được, giết Viên Đàm tế thiên. Viên Thiệu biết, cái này cần đem Tuân gia tại Nghiệp Thành gần trăm miệng người giết không còn một mống. Hắn giơ ly lên, uống một ngụm nước hoa quả, lại uống đến mùi máu tươi. Tưởng quân, trừ thanh tra giả chiếu án, Tôn tướng quân còn có cái gì yêu cầu? Tưởng Can nhíu nhíu mày, tuân lệnh quân, chúng ta có thể không làm cho bí hiểm sao? Cái gì bí hiểm? Tuân lệnh quân, Tôn tướng quân chưa từng có phần yêu cầu. Hắn thực giống như ngươi, chỉ hy vọng có một cái thưởng phạt phân minh triều đình. Chỉ hy vọng có một cái thái bình an định thiên hạ. Các ngươi có thể làm được. Hắn vui thấy thành, các ngươi làm không được. Hắn liền đem những cái kia ra vẻ đạo mạo, miệng đầy đạo đức văn chương ngụy quân tử thanh trừ sạch sẽ. Chính mình xây một cái ban ngày ban mặt. Tuân Úc khóe miệng động động, vừa mới chuẩn bị chế giễu lại, Tưởng Can đột nhiên ngồi thẳng, thân thể nghiêng về phía trước, mặt một mực đội lên Tuân Úc trước mặt, cùng Tuân Úc bốn mắt nhìn nhau. cái trán cơ hồ đỉnh lấy Tuân Úc thấm mồ hôi cái trán. Tuân lệnh quân, ta nói đến đầy đủ rõ ràng sao? Tuân Úc vô ý thức ngừng thở, thân thể ngửa về đằng sau, cùng Tưởng Can kéo dài khoảng cách. Hắn nhìn lấy Tưởng Can mặt, đuôi lông mày không tự chủ được co quắp, mất đi huyết sắc bờ môi rung động vài cái, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu ra hiệu. Tưởng Can ánh mắt sắc bén, từng bước ép sát, ngươi xác định ngươi thật minh bạch. Ta, minh bạch. Tuân Úc cắn môi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, còn có một tia máu tươi. Tưởng Can dương dương lông mày, lui về, giống như cười mà không phải cười, ngươi tốt nhất minh bạch. Lấy các ngươi loại kia cùng ngồi đàm đạo tác phong, các loại đem giả chiếu án tra rõ ràng, chiếu cáo thiên hạ, quan trung hộ khẩu có thể hay không còn lại một nửa. Thật khó mà nói, tuân lệnh quân, thời không đợi ta a, ngươi thời gian không nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN